Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 565, hợp tác vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hy Nhiễm không nói, nhưng trên trán nổi gân xanh đã lộ rõ vẻ xúc động như thế nào. Cô mời tôi đến đây để nhục nhã tôi sao? Giọng điệu của Tô Hy Nhiễm có chút bực bội. Tôi nói tôi đến đây là để giúp cô. Tôi ghét Đỗ Minh Nguyệt. Người phụ nữ này là một người đạo đức giả. Cô ta ở trước một bộ mặt phía sau một mặt. Tôi không biết cô ta đã thông đồng bao nhiêu đàn ông. Có lẽ Tổng Giám đốc Tập đoàn Sunny bây giờ cũng đã bị cô ta xử lý xong rồi. Lâm Ngọc Yên nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời đó. Tô Hy Nhiễm cẩn thận suy nghĩ. Không sai, khó trách lần trước tôi hẹn Tổng Giám đốc Minh mấy lần mà không gặp được. Sau lễ trao giải lần trước anh ấy đích thân lái xe đưa Đỗ Minh Nguyệt về nhà. Hai người này thật sự không có chuyện gì sao? Nghe được lời của cô ta, trong lòng Lâm Ngọc Yên cười lạnh. Hừ, Đỗ Minh Nguyệt cô cũng không cần quá đáng như thế. Nhìn thấy Lâm Hoàng Phong đã chết cô còn muốn tìm người chống lưng sao? Thật sự nên để người khác nhìn thấy bộ dạng đạo đức giả của cô. Thủ đoạn của người phụ nữ đó thật thông minh, e rằng cô còn chưa biết cô ta đã kết hôn rồi, nhưng là ở sau lưng, đã có vài người tình từ lâu, đôi chân này của tôi chính là do cô ta ban tặng. Lâm Ngọc Yên gắt gao nắm chặt tay của mình, cô ta sẽ không bao giờ quên những gì người đàn ông đó đã làm với mình ngày hôm đó. Không phải anh ta luôn bảo vệ Đỗ Minh Nguyệt sao? Lâm Ngọc Yên muốn xem một người đã chết sẽ bảo vệ cô ta như thế nào? Tô Hy Nhiễm liếc nhìn đôi chân và sự căm ghét trong mắt Lâm Ngọc Yên, cô ta tin rằng người phụ nữ này không nói dối. Vậy cô tới để giúp tôi chính là vì trả thù. Đúng vậy, cô ta đã làm gì tôi muốn trả lại cho cô ta gấp 10 lần trăm lần. Không biết tại sao Tô Hy Nhiễm cảm thấy ớn lạnh, người phụ nữ này trông thật khủng khiếp. Tuy nhiên, nếu cô ta có cách khiến Đỗ Minh Nguyệt rời Sunny để hợp tác, điều này cũng có thể xem là một điều tốt. Vậy cô muốn tôi làm gì? Tô Hy Nhiễm nói như vậy đã đồng ý với sự hợp tác của cô ta. Tôi muốn cô đưa ra bản thảo thiết kế của Đỗ Minh Nguyệt và hợp đồng hợp tác của Sunny lần này. Cái gì? Hợp đồng hợp tác của Sunny? Tô Hy Nhiễm có chút không muốn. Nếu có chuyện gì xảy ra với Sunny thì sao? Khi đó, có lẽ danh tiếng của cô ta sẽ không được bảo toàn. Hơn nữa những tác phẩm này vốn là do cô ta tìm người để sắp đặt thiết kế. Nếu bị lộ ra ngoài cô ta sẽ là người khó khăn nhất. Lâm Ngọc Yên biết cô ta lo lắng nói. Cô đừng lo lắng, tôi sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nếu như muốn diễn kịch tôi phải diễn kịch cho giống một chút, phải không? Tô Hy Nhiễm khẽ cắn môi, hiển nhiên là đang do dự, Lâm Ngọc Yên quyết định đối với cô tàn nhẫn hơn một chút. Hơn nữa, tôi có thể đảm bảo rằng cô sẽ có thể lui đi thành công. Tô Hy Nhiễm nhìn cô ta, cô có chắc không? Nếu cô dám nói dối tôi thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho cô. Tôi cam đoan, thấy cô ta chắc chắn như vậy, Tô Hy Nhiễm do dự rồi cũng đồng ý, được rồi, tôi đáp ứng với cô. Đỗ Minh Nguyệt không ngờ hôm nay Tô Hy Nhiễm lại đồng ý hợp tác với cô như vậy, cô rất là cao hứng. Minh Nguyệt, cô có thể cho tôi xem bản thảo mà cô đã thiết kế không? Hôm qua Tổng Giám Đốc Minh có nói riêng với tôi rằng tôi làm không tốt cho lắm và không có cảm giác duyên dáng và sang trọng, vì vậy anh ấy đã yêu cầu tôi tham khảo của cô và hỏi ý kiến của cô một chút. Tô Hy Nhiễm thân thiện nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Minh Nguyệt sau khi nghe xong, cô hơi sửng sốt. Nhưng tôi vẫn chưa đưa bản thảo của mình cho Tổng Giám Đốc Minh xem qua. Vậy sao? Tô Thiền cúi đầu trợn tròn mắt. Có lẽ Tổng Giám Đốc Minh vô tình nhìn thấy, Minh Nguyệt cho tôi tham khảo một chút đi. Đỗ Minh Nguyệt nghe xong, cuối cùng cũng cho cô ta xem bản thảo của mình. Tô Hy Nhiễm nhìn vào bản thảo của cô và nhịn không được thốt lên. Bản thảo của cô được thiết kế rất tốt, là cô đã nghĩ ra nó sao? Đây là lần đầu tiên Đỗ Minh Nguyệt được người khác khen ngợi ngoài Hoắc Minh Vân, cô vẫn có chút ngượng ngùng một lúc. Đúng, là tôi đã nghĩ ra. Tô Hy Nhiễm siết chặt tay của mình, trong nội tâm sớm đã hận đến nghiến răng, làm sao vậy, một tay mơ mà thật sự có thể thiết kế ra một tác phẩm như vậy. Thật không, Đỗ Minh Nguyệt cô thực sự rất tuyệt vời. Sau khi tôi xem nó, tôi đã được truyền cảm hứng rất nhiều. Cảm ơn cô, Minh Nguyệt, Đỗ Minh Nguyệt cười khiêm tốn. Không có gì, Tô Hy Nhiễm quay lại, nụ cười thân thiện trên khuôn mặt cô ta đã biến mất thay vào đó là một vẻ mặt lo lắng. Không được, cô ta không thể để Đỗ Minh Nguyệt này ảnh hưởng đến tương lai của mình, cô ta thật vất vả mới có thể bước đến được vị trí này. Không lâu sau, Đỗ Minh Nguyệt đi vào phòng vệ sinh, Tô Hy Nhiễm đã lợi dụng thời điểm này để lấy bản vẽ của cô ra và bí mật chụp một bức ảnh. Sau khi nhận được bản thảo, Tô Hy Nhiễm ngay lập tức liên lạc với Lâm Ngọc Yên. Tôi lấy bản vẽ rồi, cô ở đâu? Tôi liền cầm qua đưa cho cô ngay. Lâm Ngọc Yên không ngờ lại tiến triển nhanh như vậy, có vẻ như người phụ nữ đó ghét Đỗ Minh Nguyệt hơn cô ta tưởng tượng. Tốt lắm, cô đến căn hộ XS này, tôi ở dưới tầng chờ cô. Tô Hi Nhiễm cúp điện thoại, bắt một chiếc xe 4EDBC677 lại, đi đến nơi cần đến. Tô Hi Nhiễm cho cô ta xem bức ảnh và nói, tôi không lấy được bản nháp nhưng tôi đã chụp ảnh lại. Như vậy cũng có thể chứ? Lâm Ngọc Hân câu môi, có thể, như vậy là đã đủ rồi. Sau khi Tô Hi Nhiễm rời đi, cô ta đã gửi bức ảnh này cho một người nào đó. Bản thiết kế này có hài lòng không? Ngay sau đó, có người trả lời tin nhắn của cô ta rằng, hài lòng và rất ưng ý, đừng lo, chúng tôi sẽ lập tức thiết kế ngay. Lâm Ngọc Yên nhìn tin tức trên, đột nhiên cảm thấy rất vui mừng, sau một thời gian sẽ không còn phải nhìn thấy sắc mặt của người phụ nữ kia nữa, dù có nghĩ như thế nào cũng cảm thấy rất thoải mái. Không, có lẽ còn có thể thấy cô ta quỳ xuống trước giới truyền thông và cầu xin sự thương xót. Cô ta muốn đứng dậy khi dựa vào chiếc xe lăn của mình, nhưng không được bao lâu liền quăng cô ấy xuống đất. Dương Tuệ Hà quay lại nhìn thấy cảnh này, nhanh chóng tiến lên đỡ cô ta. Ngọc Yên, con sao vậy? Ngọc Yên, con làm sao vậy? Không sao chứ, Lâm Ngọc Yên gạt tay bà ta ra, đột nhiên mắng bà ta. Bà cút ngay cho tôi bây giờ là một kẻ vô dụng, tôi là một người phế đi, anh Thành An hiện tại cũng không để ý tới tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao bây giờ? Sau khi giống xong, cô ta lại đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha ha ha, Lâm Hoàng Phong đã chết, anh ta chết rất tốt, anh ta đáng đời. Không chỉ Lâm Hoàng Phong, mà cả Đỗ Minh Nguyệt cũng sẽ sớm đoàn tụ với anh ta thôi. Ha ha ha, Lâm Hoàng Phong, anh có vui không, người phụ nữ anh yêu sẽ sớm đến đoàn tụ cùng anh thôi. Dương Tuệ Hà nhìn cô ta lúc khóc lúc cười một hồi, bà ta sợ hãi, vội vàng bước nhanh về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngọc Yên, con làm sao vậy? Con đừng hù dọa mẹ, tôi không có việc gì. Lâm Ngọc Yên gục đầu xuống lẩm bẩm câu này. Dương Tuệ Hà ôm lấy cô ta, đặt cô ta lên xe lăn, nắm lấy tay cô ta. Con vẫn còn có mẹ, Ngọc Yên. Cách chương.